Phế hậu hiện đại thiên, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cửu Thành nghĩ tới rất nhiều trường hợp, cũng không nghĩ tới chuyện Lý Yến Huyền sẽ dẫn cả nhóm người yêu cũ của mình tới xem náo nhiệt. Tiêu Cửu Thành nhìn ba cô gái đứng bên ngoài, thật sự hoảng loạn vô cùng. Lần đầu tiên Tiêu Cửu Thành cảm thấy, có lẽ mình thật sự có quá nhiều người yêu cũ, không biết Thiên Nhã mà nhìn thấy ba cô người yêu cũ của mình thì sẽ phản ứng thế nào, dựa vào tình hình trước mắt thật sự không lạc quan lắm. Tiêu Cửu Thành cảm thấy có khả năng rất lớn mình sẽ chết đuối ở trong hũ giấm siêu bự của Thiên Nhã. Tiêu Cửu Thành hy vọng biết bao thời gian sẽ dừng lại ngay lúc này, nhưng đây là chuyện không thể. Ba người bạn gái cũ của cô bước vào quán ăn, đi đến chỗ cô và Thiên Nhã, đây là cảnh tượng làm người ta muốn chạy trối chết đến mức nào chứ? Thiên Nhã thấy ánh mắt Tiêu Cửu Thành rời đi, sự chú ý cũng hoàn toàn không ở trên người mình. Thiên Nhã bản năng xoay người ra sau nhìn theo ánh mắt Tiêu Cửu Thành, nhìn thấy ba cô gái xinh đẹp thi nhau khoe sắc đang tới gần chỗ nàng và Tiêu Cửu Thành. Thiên Nhã nhận ra Lý Yến Huyền chính là cô gái lần trước ăn ở nhà hàng cùng Tiêu Cửu Thành. Tìm em đấy, Thiên Nhã khẳng định, nàng không quen biết cả ba cô gái này, hiển nhiên là đi về phía Tiêu Cửu Thành. Chắc vậy ạ, Tiêu Cửu Thành cười khổ nói, nàng biết hôm nay trốn không được rồi. Cả ba đều là người đẹp, xem ra diễm phúc không tệ nhỉ. Một người trong số đó là người yêu cũ lần trước đi ăn cùng Tiêu Cửu Thành, một người khác là người yêu cũ mà Tiêu Cửu Thành từng cho nàng xem ảnh chụp. Quả nhiên cả ba bạn gái cũ đều đến đông đủ. Thiên Nhã nhìn ba cô bạn gái cũ này, mỗi người đều có giá trị nhan sắc không thấp, ngữ khí chua lòm nói. Thiên Nhã vốn đã rất để ý đến chuyện Tiêu Cửu Thành có ba người bạn gái cũ, vất vả lắm mới tiêu hóa được chuyện mấy cô người yêu cũ này, nhưng bây giờ Thiên Nhã lại tận mắt nhìn thấy ba người bạn gái cũ xinh đẹp của Tiêu Cửu Thành, giống như ba tảng đá từ trên trời rơi xuống, lập tức đè nặng trong lòng Thiên Nhã, cực kỳ khó chịu. Đều qua rồi mà, Tiêu Cửu Thành căng ra đầu nói, cô cảm nhận được tâm trạng của Thiên Nhã đã sớm trở nên âm trầm, bất cứ lúc nào cũng có thể có sấm sét ầm ầm. Người ta tìm 7 viên ngọc rồng để triệu hồi rồng thần, còn em gọi hết bạn gái cũ đến là muốn làm gì? Thiên Nhã lạnh lùng hỏi. Không phải do em gọi tới. Tiêu Cửu Thành nhanh chóng giải thích. Trong lúc hai người nói chuyện, ba mỹ nhân đã sắp bước tới trước mặt hai người, lập tức năm cô gái trở thành tiêu điểm của quán ăn. Dù sao cả năm đều là những người cực kỳ xinh đẹp, ai nấy toàn thân hàng hiệu xuất hiện cùng nhau như thế thật sự rất thu hút ánh mắt của mọi người. Rất nhiều người ghé mắt nhìn về phía bọn họ, thậm chí có người lấy di động ra trộm chụp 5 người từ xa. Họ là người cũ của em, không phiền các em ôn chuyện nữa, tôi đi về trước. Trong lòng Thiên Nhã không thoải mái, nhưng nhịn xuống không nổi giận, nàng không có thời gian lộn xộn với Tiêu Cửu Thành. Thiên Nhã, em nghĩ không phải họ tới tìm em, có lẽ họ chỉ tò mò về chị thôi. Tiêu Cửu Thành lập tức giữ chặt Thiên Nhã, không cho Thiên Nhã rời đi. Nếu để Thiên Nhã rời đi, vậy chắc chắn lúc về rất khó dỗ dành, chuyện duy nhất có thể làm lúc này là giữ Thiên Nhã lại, để Thiên Nhã biết mình chẳng còn gì với bọn họ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là bọn tôi không mời mà đến, nếu Độc Cô tiểu thư không ngại, có thể để bọn tôi dùng bữa cùng hai người không? Lý Yến Huyền muốn làm khó Tiêu Cửu Thành, nhưng cũng không dám làm quá, nếu thật sự gây chia rẽ Độc Cô Thiên Nhã và Tiêu Cửu Thành, cô nghĩ chắc chắn Tiêu Cửu Thành sẽ hận cô đến chết. Không ngại, Lý Yến Huyền đã lịch sự như vậy, tất nhiên Thiên Nhã cũng không tiện từ chối hay tỏ thái độ, nàng không muốn mất thể diện ở trước mặt người yêu cũ của Tiêu Cửu Thành, âm thầm muốn tranh đua với mấy cô bạn gái cũ này. Hai cô gái khác vẫn đang đánh giá Thiên Nhã, bọn họ rất muốn nhìn xem người phụ nữ này có gì quyến rũ, khiến Tiêu Cửu Thành cứ luôn nhớ mãi không quên chị ta. Không sai, lúc trước khi hẹn hò Tiêu Cửu Thành rất thẳng thắn nói rõ với bọn họ cô đã có người mình thích vẫn chưa buông xuống được, nhưng bọn họ lại không ngại, đều tưởng rằng có thể dùng sức quyến rũ của mình để thay thế được vị trí của người kia ở trong lòng Tiêu Cửu Thành. Tiêu, chị ấy chính là người đó sao? Người mở lời trước là bạn gái đầu tiên của Tiêu Cửu Thành. Anna con Lai Trung, Mỹ, tóc đen, ngũ quan sắc sảo, làn da trắng nõn, lúc trước cực kỳ nhiệt tình theo đuổi Tiêu Cửu Thành. Đúng vậy, chị ấy là người tôi vẫn luôn thích. Tiêu Cửu Thành thoải mái thẳng thắn thừa nhận, chị ấy thật may mắn, nhưng tôi không hiểu rốt cuộc chị ấy có gì tốt hơn chúng tôi, khiến cậu nhớ mãi không quên như vậy. Anna nói thẳng, tuy rằng cô chấp nhận chuyện mình và Tiêu Cửu Thành đã chia tay, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn có chút không cam lòng. Mọi người đều rất tốt, nhưng tôi thích chị ấy, không phải vì chị ấy xuất sắc đến mức nào, mà vì cảm giác thấy đúng thì là đúng vậy thôi, có đôi khi tôi cũng không rõ vì sao tôi lại thích chị ấy, giống như đã được định trước rồi vậy. Tiêu Cửu Thành trả lời, hừ, cái gì mà đã được định trước, giả dối như vậy, quỷ cũng không tin. Nội tâm Thiên Nhã phỉ nhổ, nhưng vốn dĩ nàng đang rất khó chịu cũng đã cảm thấy được trấn an bởi những lời nói của Tiêu Cửu Thành. Cách chương.